Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 18, tình yêu, có thể có nhiều thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì dung nhan đã bị hủy hoại đến mức ấy, làm sao còn có khả năng hồi phục? Trong lòng Lăng Tích Nghiệp lại càng quặn thắt, xót xa cho muội muội. Vì Lăng Tích Nghiệp và Vân Nguyệt cố ý hạ thấp giọng nói. Lúc này, Xích Diễm người đang tựa nghiêng vào gốc đại thụ nơi xa ngoài Lăng phủ căn bản nghe không rõ hai người trò chuyện gì. Huống chi hắn cũng không phải kẻ nhàn rỗi tới mức đi nghe lén, cho nên chẳng buồn để tâm. Thế nhưng, qua ánh sáng le lói của đèn lồng trong phòng, hắn trông thấy nam tử kia đưa tay định vén tấm lụa che mặt của Vân Nguyệt thì không khỏi toát mồ hôi lạnh thay nàng. Nữ nhân này, chẳng lẽ thật sự có lòng tin mãnh liệt vào tình cảm của bọn họ đến vậy sao? Khi thấy Vân Nguyệt né tránh, Xích Diễm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn dâng lên chút mơ hồ tiếc nuối. Từ sâu trong tâm khảm mà nói, hắn vẫn muốn được chứng kiến phản ứng của người kia khi tấm khăn che mặt được vén lên. Đang mải suy nghĩ, hắn liền thấy nam tử kia bất chấp sự ngăn cản của Vân Nguyệt, vén lên tấm lụa ấy. Xích Diễm ngẩn người, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng thay Vân Nguyệt. Chỉ thấy người nam tử kia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, hoàn toàn bất động, là bị dọa đến ngây người rồi sao? Xích Diễm thầm hừ lạnh trong lòng. Ngay sau đó, hắn thấy một thứ gì đó phun ra từ miệng nam tử ấy. Là máu, người kia lại bị dọa đến mức hộc máu. Khóe môi Xích Diễm khẽ nhếch, nở nụ cười khinh miệt lạnh lùng. Quả nhiên, thứ đáng nghi ngờ nhất trên đời chính là tình yêu. Không, phải nói rằng tình yêu vốn là sự tin cậy. Chỉ là thế gian này lại chẳng hề tồn tại tình yêu chân chính. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến hắn chấn động đã xảy ra. Chỉ thấy Vân Nguyệt chẳng chút né tránh, lấy khăn tay lau sạch máu cho đối phương, còn bắt mạch cho hắn. Mà ngay sau đó, nàng lại bị nam tử kia siết chặt trong lòng. Chẳng lẽ, người kia hộp máu không phải do kinh sợ, mà là vì tức giận mà dẫn đến tổn thương? Xích Diễm lặng người nhìn một màn trước mắt, trong chốc lát liền quên mất phải phản ứng thế nào. Nhìn hai người ôm nhau thật chặt, một cảm giác chua xót dâng lên trong tim hắn. Hắn rốt cuộc yêu nàng sâu sắc đến nhường nào, mà nàng rốt cuộc vì điều gì lại đáng để hắn trân trọng như thế? Dung nhan của Vân Nguyệt bị hủy đến mức nào, hắn đều đã tận mắt chứng kiến. Là thứ tình yêu kiểu gì có thể khiến người ta trong đối mặt với một nữ nhân xấu xí đến thế, vẫn có thể ôm nàng vào lòng, coi nàng là chân bảo? Xích Diễm ở nơi xa trên ngọn cây chìm vào trầm tư. Trong phòng, Vân Nguyệt lại dặn dò mấy câu rồi lặng lẽ mở cửa rời đi. Lăng Tích Nghiệp sau khi uống một viên đan dược nàng đưa, cũng lại nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lăng Tích Nghiệp là trưởng tử, tiểu viện của hắn nằm gần như chính giữa Lăng phủ. Vân Nguyệt muốn ra ngoài, tất nhiên phải băng qua sân của hai vị thứ nữ khác. Lúc này đã gần đến canh tư, ngay cả thị vệ tuần tra cũng đang ngủ gật dưới gốc cây, nên Vân Nguyệt chẳng mấy bận tâm. Nào ngờ, vận đen đến thì ngay cả uống nước cũng có thể bị sặc. Lăng Thanh Vi vì ăn quá nhiều vào buổi tối nên tiêu chảy, lại không muốn đi vệ sinh ngay trong phòng đã chuẩn bị sẵn bô, đành mặc nguyên áo ngủ chạy ra ngoài. Cửa vừa mở, liền đụng ngay Vân Nguyệt đang lặng lẽ lướt qua sân. Vân Nguyệt hoảng hốt trong lòng, lập tức phóng về phía tường viện. Dù Lăng Thanh Vi đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng dù sao cũng là người luyện võ, hơn nữa còn là cao thủ huyền ngũ cấp. Gặp phải hắc y nhân, dù hơi sững người nhưng lập tức quát lớn: "Có người, mau bắt cường đạo!" Rồi phi thân đuổi theo. Vân Nguyệt hiện tại tuy còn có thể gắng gượng bỏ chạy, nhưng tốc độ sao sánh được với Lăng Thanh Vi, trong chớp mắt liền bị đuổi gần sát. Lăng Thanh Vi thân pháp nhẹ nhàng, giơ tay lên liền phóng ra một quả cầu lửa đỏ rực đánh thẳng về phía Vân Nguyệt. Đây chính là đòn tấn công hệ hỏa của Huyền Ngũ cấp. Cách chương